Đoạn tim, chương 5, góc truyện audio.com. Mọi thứ mà tôi quên đi dường như lại ùa về một lần nữa, cái lạnh tê tái đến buốt tim. Hiền lại đây, tình cờ thật đấy, đây là bạn trai mình. À Úc, tôi cúi đầu rồi nhìn chi quàng tay anh ta. Chấm, anh trai tôi, chào thầy đi em, tôi ngại ca nói gì thì a ta nói. Chào em đã lâu quá rồi nhỉ. À vâng, chào, chào a. A ta vẫn cười nói rất tự nhiên. Anh tôi, chà lâu ca gặp lại cậu khác thật đấy, sao cậu lại là con chủ tịch kỳ vậy? À Úc thì như cậu thấy, mình là con trai ông ta. Chấm, A ta cười nhạt, vậy cậu và bạn gái khi nào cưới? Tôi thấy chi cúi đầu, năm nay em mờ sẽ kết hôn. Chi nói to thật ạ, anh ta xoa đầu chi cười. Vậy chúc mừng nhé, tôi quay đi tỏ như ca có gì. Em En nói chuyện đi e và bố mẹ về trước. Tôi chạy thật nhanh ra xe ngồi. Ông trời thật bất công, tại sao lại khiến chúng tôi gặp lại nhau như thế này. Bố tôi đi ra xe và lảo đảo, mẹ tôi và chị dâu phải đỡ A tôi lái xe. Bố tôi nói, Hòa và con dâu xuống xe đi, bố có việc riêng muốn nói với Hiền. Trong xe giờ chỉ còn mẹ tôi. Con biết nó là con đại gia từ bao giờ. Hôm nay vừa lúc nãy con mới biết, có phải ta đã sai lầm khi chia rẽ hai đứa đúng ca, mẹ tôi. Nó thật sự là thằng Tiến sao? Trời ơi, mẹ tôi ôm mặt, nếu A ta KP con đại gia chắc bố sẽ chẳng biết nghĩ rằng bố sai lầm đúng ca, tất cả kết thúc rồi nên bố ca cần lo. Cái ta lo chính là việc nó sẽ ghét ta. Bố yên tâm, con ca nói với A ta là bố cấm cản. Thật sao? Vậy thì bố sẽ dễ NC hơn, vì quyền kinh doanh bố nó giao cả cho nó rồi nên. Tôi ngắt lời, xin bố đung lôi con vào CV làm ăn của bố. Còn nữa, con và anh ta kết thúc là nhờ ơn của bố. Bố nên cảm thấy sai lầm lớn nhất của đời bố chính là coi thường N người nghèo hơn bố. Tôi chạy xuống xe, A trai tôi kéo. Đi đâu vậy? Lại cãi nhau với bố à? Lên xe đi, muộn thế này đi 1 mét nguy hiểm lắm. Em sẽ tự đi A đèo BM về đi e ổn. Tôi tháo guốc và xách lên tay đi bộ. Ra đến bến xe buýt còn khá xa. Lại còn ăn mặc thế này nữa. Ra tới gần đường tôi thấy một phụ nữ đang bế một đứa trẻ. Ưng mẹ hút thuốc, còn đứa trẻ thì mặc áo mỏng manh. Tôi đi qua thì ưng phụ nữ nói. Cô cho tôi xin 5 bảng đi CK, con tôi đói lắm rồi CK, tôi say xỉn cả buổi tối, mẹ con tôi phải ra ngoài ca, anh ta hay đánh lắm. Tôi lại để túi trên xe mất rồi, làm tiên đây đứa bé có vẻ đói. Tôi thấy chiếc xe đi qua, tôi vẫy nhưng họ ca dừng lại. Tôi tháo chiếc áo choàng lông của mình choàng cho bé. Chị bỏ thuốc đi con, hít vào ca tốt đâu. Chị ta bỏ thuốc, có một chiếc xe đi qua tôi vẫy. Tôi thấy chi gọi to, chấm chấm, Hiền đúng ca, sao đứng ở đây vậy? Cậu ta đi xuống, à mình định đi xe buýt, cậu có thể cho mình vay 5 bảng đi CK. Lên xe mình đèo về VCG phải đi xe buýt, à ca mình có chút VC cân 5 bảng BS. Chờ chút mình ra xe lấy, Úc nhanh nhé, thôi chết tớ để quên trên phòng nghi tớ rồi. Chờ tớ một tí đi CK, tớ quay lại lấy. Vậy có lâu ca, em cần gấp rồi. Quay lại đó khoảng 30p thôi. Úc vậy nhanh nhé, em chờ. Úc may cậu nhớ tới ca, tớ cũng quên. Đứa bé khóc và kêu đói. Trời thì lạnh, tôi mặc áo váy hở vai mà rét run lên. Môi tái đi, cô quàng vào đi ca, lạnh tôi ôm con cũng ấm rồi. Phiền cô quá rồi, ca sao ca quy trông chị từ sau, cố gắng đừng để con đói nhé. Sao chi đi lâu vậy? Xe của chi đi tới, tôi cười tươi. Chi đi xuống xe, cậu cầm lấy đây là 50 bảng mình ca, còn 5 bảng. Úc cảm ơn cậu, mình sẽ gửi lại sau. Tôi quay ra đưa cho chị ta và chị ta cảm ơn rối rít. Rồi bế con đi, thì ra cậu đi cho. Sao cậu lại cho cô ta tiền? Cô ý nói con bị đói mà. Trời ơi, quanh đây toàn là nhà giàu có mà cậu bị lừa rồi. Thật sao, N đúng là chị ta nói. R, tôi lặng người ca, khéo chị ta là một kẻ nghiện thuốc từ đâu tới. Thôi coi như đó là bài học cho cậu. Lên xe thôi em, đưa cậu về. Úc cảm ơn cậu, trên xe Chi cứ nói về Nghi. Cậu thấy Nghi tớ thế nào? Nhung mà thấy chắc lại ngả nghiêng ý chứ. Trẻ đẹp lại tài giỏi đúng ca còn là con trai duy nhất của đại gia Kỳ nữa. Úc mình từng biết vì TAC từng dạy mình học ở VN mà. Úc nhỉ lúc đó có thấy a cậu nói rồi thật tình cờ trái đất này nhỏ thật. Úc trái đất này thật nhỏ. Năm nay mình sẽ cưới. Hôm nay a ý nói nờ vay rồi nên mình thật sự vui. Úc yêu nhau để đi DC tới hôn nhân đó là điều mà ai cũng muốn mà. Trân trọng tình yêu đừng để mất đi nếu Kata sẽ hối tiếc đến hết đời. Cậu có Nghi chưa? Chắc R đúng ca, có R mới nói nờ vay chứ. Có rồi, tôi cười. Vậy anh ta ở đâu? Trong tim của mình, tôi rơi NC mắt. Mình thích A Tiến từ 2 năm TAC lần đầu nhìn thấy A ý mình đã thích rồi. Đó có phải là ti xét đánh ca nhỉ? A ý là ưng ít nói rất trầm tính đôi khi mình muốn tìm hiểu thêm về A ý N A ý chưa mở lòng với mình. Tôi cười nhạt, thật sự A ta đã thay đổi. Tất nhiên rồi ngày ở Việt Nam mẹ A Tiến sinh A ý ra mà ca cho bố A ý biết vì thật ra lúc đó ông ta đã có vợ ông ta sinh đi si mỗi cô con gái. Ông ta thì sau này phát hiện bị vô sinh nên khi biết A Tiến là con ông ta mừng làm tiệc 5 ngày đêm cơ mà. Vậy à, tôi ôm mặt. Thảo nào, sao cậu biết rõ vậy? À do mẹ mình kể. Về tới nơi tôi chào Chi. Cậu ở khách sạn à, Úc em mơ ở Cơ San. Mai mình sẽ dọn tới nhà A Tiến mấy STACCV ở đó CP cho lễ đính hôn nên em mơ chưa đến. Chi nói như vẻ cố tỏ ra HP. Chấm, Úc cậu về nhé, đi cẩn thận nhé, tôi đi guốc lảo đảo. Đi thì đau chân mà ca đi thì lạnh. Sắp chết vì rét mất. Ơ mà Nhung chưa về chìa khóa thì để trên túi trên xe anh trai cả đi thi nữa kiểu này chết rét thật rồi. Tôi ngồi co ro và đi lên đi xuống cho ấm người. Một chiếc xe đi tới cánh cửa mở ra. Một nanogam đàn ông BC xuống. Mời cô lên xe à nhưng a là. Tôi KPBG xấu đâu. Nên cô ca cần lo lắng. À n, tôi cũng phải biết a là ai chứ. Có thằng nào ưng xấu đi nói em mờ xấu ca. Tôi là thư ký của cậu Tiến muốn gặp cô. Ngay BS sao, N mà N có VCG ạ. À. Tôi sợ sệt, tôi cũng ca rõ cậu chủ có ý như thế. A có thể nhắn với A ta để mai ban ngày đi si ca, tôi rét run lên. Vậy ca còn cách nào khác rồi? Anh ta cho 2 nanogam đàn ông to con đứng chặn tôi. Cô lên xe đi đừng làm khó chúng tôi. Tôi lẳng lặng lên xe trông họ thật đáng sợ. Họ chở tôi đến căn nhà lúc nãy. Tôi vẫn đi chân đất đi vào. Cậu chủ chờ cô trên phòng đầu tiên bên tay phải. À vâng. Tôi vừa đi vừa nghĩ cách đối diện A ta. A ta muốn gì ở mình. Tôi bước chân vào căn phòng tối om và gọi. Có ai ở đây ca ạ? Giọng run run. Một chiếc áo choàng vào tôi. Giọng A ta nói lên. Đứng im cô thấy sao khi chúng ta lại gặp lại nhau? Tôi thấy bình thường. Tôi cố tỏ vẻ mạnh mẽ. A bật đèn lên đi tôi thấy sợ đấy. Vậy sao, cô có vẻ vẫn khinh bỉ tôi vì tôi nghèo như 4 năm TAC nhỉ? A ta đẩy tôi ra và đèn bật lên. Tôi giật mình khi thấy trong căn phòng này toàn là giày guốc phụ nữ của thương hiệu Chanel mà ngày TAC tôi hay mua. Cô thấy sao, trong vòng 4 năm tôi đã mua đúng mẫu giày của cô thích ca sót kiểu nào? Tôi có thừa khả năng để mua N đôi giày đắt giá nhất. A hiểu lầm rồi ý tôi KP thế. A ta kéo tay tôi ngồi xuống và cười rất tươi. Nào lại đây để tôi xỏ giày cho cô. Ai lại đi chân đất thế này. A ta lấy đúng đôi giày mà tôi từ chối mua lần đó xỏ cho tôi. Thế nào xét giày vừa rồi. NC mắt tôi rơi lã chả A ta hận mình tới mức này sao. NC mắt rơi xuống tay anh ta. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi lau NC mắt. Đừng khóc nó sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu, hay sẽ làm tôi cảm thấy có lỗi với cô đấy. Lời nói của A ta khiến tôi đau lòng hơn. Tôi muốn về nhà, tôi đứng dậy và bỏ đôi giày chạy ra cửa. A ta chạy theo kéo tay tôi. Sao thế, bạn trai cô đang đợi à, hay có chàng trai nào giàu có hơn tôi đang chờ cô về để mua đồ hiệu cho cô? Tôi giật tay, à đừng nói nữa, xin anh hãy cho tôi về. Tôi tháo guốc và trượt chân xuống sàn Atador và một lần nữa ký ức giữa hai chúng tôi ùa về. À ta hôn lên má tôi. Tôi đẩy ra và chạy, à ta nói với theo sau. Bố cô đã gọi điện cho tôi. Tôi chợt dừng lại. Sáng mai nếu cô muốn VC làm ăn của bố cô DC chấp thuận thì hãy tới với bố cô. Tôi ca nói gì vừa chạy ra lên xe vừa khóc. À ta hận mình rồi còn hôn mình vậy, ý là gì đây? Mình thật sự đã làm à ta tổn thương trong lòng mất rồi, cách chương.